Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Thứ 440 chương ta đâu nghĩ tới. Diệp Sơ Vũ nhìn Ninh Khanh Khanh, đã ủy khuất lại sinh khí. Lúc trước nàng không phải còn nói vĩnh viễn cũng không muốn cùng sư phụ có liên quan. Thế nào hiện tại không thể chờ đợi được muốn cho nàng kêu nàng sư nương. Nàng trầm mặc một chút, đạo, ta biết ngươi tìm ta có việc tình, ngươi nói chính là trực tiếp như vậy à, được rồi, Ninh Khanh Khanh dừng lại tươi cười, lẳng lặng nhìn Diệp Sơ Vũ, nói đạo, ngươi cũng không muốn ý ta theo sư phụ ngươi đi, đồng dạng ta cũng không muốn, cho nên ngươi phải giúp ta, coi như là vì chính ngươi, ta sẽ không ngỗ nghịch sư phụ. Diệp Sơ Vũ đem đầu phiết quá khứ. Nàng liền biết Ninh Khanh Khanh hội mê hoặc nàng, cho nên nàng vẫn luôn tránh cùng Ninh Khanh Khanh gặp mặt. Ngươi bây giờ bằng lòng gặp ta, kỳ thực trong lòng đã cũng không bài xích giúp ta đi. Ninh Khanh Khanh ngước mắt nhìn về phía Diệp Sơ Vũ, ánh mắt sáng quắc nói. Diệp Sơ Vũ nhìn Ninh Khanh Khanh ánh mắt trầm mặc, nàng là nghĩ giúp Ninh Khanh Khanh, vô luận là xuất phát từ chính nàng ý nghĩ cá nhân. Vẫn là vì Ninh Khanh Khanh, nàng kỳ thực đô rất là muốn giúp này bận, chỉ là muốn đến sư phụ. Diệp Sơ Vũ lại có một chút do dự, người nếu như mại bất ra một bước này, người vĩnh viễn cũng chỉ là cảnh thước đồ đệ mà thôi. Ninh Khanh Khanh đuổi theo Diệp Sơ Vũ ánh mắt, chút nào không cho nàng trốn tránh. Diệp Sơ Vũ trầm mặc rất lâu, do dự rất lâu, còn là khẽ gật đầu. Hiện tại hàng đầu vấn đề là này, Ninh Khanh Khanh chỉ vào chính mình bên chân kim vòng trang sức. Diệp Sơ Vũ phạm vào sầu, đạo, này vòng trang sức chỉ có sư phụ ta có thể cởi ra. Hình như có chìa khóa tới, ngươi không có chuyện gì đi. Như thế tế vòng trang sức ta đô không nhìn thấy khóa mắt. Đâu tới chìa khóa, đây là kim lũ liên. Bị chìa khóa đụng vào sau mới có thể đem khóa mắt hiển hiện ra, thì ra là thế, Ninh Khanh Khanh. Đạo, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp cho ta cởi ra là được. Lại như thế xuyên đi xuống, ta liền thật muốn cho ngươi đương sư nương, hai người thương lượng hoàn tất sau. Diệp Sơ Vũ theo Ninh Khanh Khanh gian phòng len lén chạy ra ngoài. Nhìn Diệp Sơ Vũ chạy ra ngoài bóng lưng, Ninh Khanh Khanh vi không thể xét thở dài. Cũng không biết Diệp Sơ Vũ dựa vào không đáng tin. Diệp Sơ Vũ luôn luôn đối cảnh thước làm việc và nghỉ ngơi sờ minh bạch minh bạch. Mấy giờ rồi rời giường? Mấy giờ rồi ăn cơm? Mấy giờ rồi tắm rửa? Mấy giờ rồi đi ngủ? Tác sư phụ người ái mộ. Việc này nàng thế nhưng đều biết nhất thanh nhị sở. Cho nên, hiện tại đã là tới sư phụ tắm rửa thời gian đi. Nghĩ như vậy, Diệp Sơ Vũ chỉ cảm thấy rất kích động, vẫn không có tìm được lý do thích hợp nhìn lén sư phụ tắm rửa. Hiện tại nàng là vì cứu Ninh Khanh Khanh, mới không phải là vì nhìn lén sư phụ tắm đâu. Mau mau, đến thời gian, Diệp Sơ Vũ cười trộm trốn ở mái hiên trên, xuyên qua bán khối mái ngói không đương, nhìn xuống đi, đây chính là nàng tìm được vị trí tốt nhất, vừa vặn hướng về phía sư phụ thùng tắm. Có thể thấy đầy đủ nhất cảnh xuân ước, có, cảnh thước nhẹ nhàng cởi ra trên người y phục, thử nước ấm liền nâng lên đại chân dài bước vào thùng tắm chung. Mà này đơn giản động tác ở Diệp Sơ Vũ trong mắt. Tất cả đều là tràn ngập hấp dẫn động tác cho mơ siêu kia dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng đem y phục theo. Trên người chóc, lộ ra tinh tráng thân thể, bạch ngọc không tì vết ra làm cho nàng nữ nhân này đô cảm thấy không bằng. Như chi màu da hợp với mực sắc tóc dài vậy mà hơn mấy phần hấp dẫn. Đang nhìn kia bắp đùi thon dài quả thực là nhân gian vưu vật a. Diệp Sơ Vũ cảm giác mình đã thật sâu thần phục với sư phụ lõa thể dưới. Này phó thân thể cũng không thể tiện nghi Ninh Khanh Khanh. Nhiều hoàn mỹ a, nghĩ đến Ninh Khanh Khanh, Diệp Sơ Vũ bỗng nhiên nghĩ tới còn có một kiện chưa lại việc a. Diệp Sơ Vũ vừa muốn chuẩn bị theo trên nóc phòng lưu đi xuống. Lại nghe thấy trên đỉnh đầu mới có nhẹ đạc nước ra thanh. Còn chưa có suy nghĩ qua chuyện gì xảy ra, liền thấy thùng tắm chung cảnh thước đã xoay người lên. rất nhanh chụp vào y phục liền chạy ra khỏi gian phòng. Đây là cái gì tình huống? Diệp Sơ Vũ nháy nháy mắt, bất quá may mắn chính là, sư phụ như thế vội vội vàng vàng, cho nên chìa khóa tựa hồ là rơi trên mặt đất. Phượng Phi Bạch đứng ở vách núi trên, bại chi bị gió thổi bay phất phới. Đối mặt với phía dưới một mảnh thật sâu hắc ám còn có dày đặc sương mù. Trầm mặc vọng đi xuống, hắn khanh khanh ngay này một mảnh sương mù dưới chờ hắn. Không biết nàng có thể hay không sợ hãi. Phía sau Hoa Ninh Tông cùng Cửu Tiêu Điện người đông nghịt một mảnh. Khí thế bức người đứng ở Phượng Phi Bạch phía sau, Trình Nhan dỗi lấy đãi chờ hắn ra lệnh một tiếng, một mảnh sơ sắc tiêu điều khí, tiểu Phượng Hoàng, phá cấm chế. Phượng Phi Bạch trong mắt tạm dừng ở vách núi dưới. Màu quang trầm xuống, đối bên người Phượng Hoàng nói, vừa dứt lời, liền thấy Phượng Hoàng mang theo một tiếng hú gọi xông về trên 9 tầng trời. Đỏ rực thân ảnh toàn thiên mà lên. Thần chi bình thường mang theo một mảnh chói mắt quang mang. Tất cả mọi người không khỏi mị thượng mắt, trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy sùng bái. Phượng Hoàng xoay quanh ở vách núi phía trên, lưu loát kim sắc theo nó phượng vũ trung bật ra phát ra. Nhiễm ở tại vách núi trên, lập tức nứt toác ra, hóa thành vô số quang mang phô rơi tại vách núi trên. Quang mang sở đến chỗ. Kia hắc ám tựa như vặn vẹo bình thường, chậm rãi bắt đầu giảm đi, cấm chế sau khi giải trừ, nhưng không thấy vừa vách núi, sương mù cũng dần dần biến mất ở tại mọi người trước mắt. Thay vào đó là một tòa tĩnh nhã sơn trang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phượng Phi Bạch mặt trầm như nước, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại không giận tự uy tức coi cảm. Thảo nào mây khói thối tuyết vòng tay không cảm giác được Ninh Khanh Khanh. Nguyên lai này cấm chế vậy mà làm như vậy nghiêm không thể phá. Sơn trang trung lao ra không ít đệ tử, là tiên tiền Cửu Tiêu Điện bị trục xuất đi người. Phượng Phi Bạch nhíu mày, nguyên lai, bọn họ vậy mà đô giấu ở đây. Xem ra lúc trước Khanh Khanh đoán không lầm, Nhan Chư Thiên quả nhiên là cùng Ma Vương có giao dịch. Không. Theo Phượng Phi Bạch ra lệnh một tiếng, hai phái đệ tử nhao nhao xông lên phía trước, cùng ma tộc đệ tử hỗn chiến khởi đến, rất nhanh khắp bầu trời ánh lửa liền từ sơn trang trung phóng lên cao. Tê kêu thanh âm bên tai không dứt, nhục nhục ngươi theo ta đi tìm Khanh Khanh, nếu như gặp phải cảnh thước, ngươi trước mang mẫu thân ngươi đi, ta để đối phó hắn, ở này huyên náo tiếng gầm trong. Phượng Phi Bạch thanh âm trong trẻo vang lên, hiện tại tối chuyện gấp gáp tình, chính là thừa dịp loạn đi tìm Ninh Khanh Khanh, mau mau, bên ngoài tựa hồ tới rất nhiều người ở đánh sơn trang. Người mau thừa dịp loạn đào tẩu, Diệp Sơ Vũ mãnh bả môn đẩy ra. Chạy chậm tới Ninh Khanh Khanh trước mặt, vội vã mở khóa nói với nàng, Phượng Phi Bạch tới, đã vậy còn quá mau. Ninh Khanh Khanh rất là kinh ngạc hướng cửa nhìn lại. Vừa liền nghe thấy ùn ùn kéo đến tiếng chém giết, nguyên lai thật là Phượng Phi Bạch, bản còn lường trước hắn nhanh nhất cũng là 2 ngày sau mới đến. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà so với chính mình lường trước nhanh hơn. Ta nói, phát cái gì ngốc a, đi nhanh lên a. Diệp Sơ Vũ cấp Ninh Khanh Khanh tùng buộc, thấy nàng còn đang ngẩn người, rất là sốt ruột dẫn nàng hướng cửa dẫn theo mang. Ninh Khanh Khanh trọng trọng ôm một chút Diệp Sơ Vũ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi, ta mới sẽ không cùng ngươi đi, ta là cùng sư phụ đứng ở một bên. Được rồi, vậy ta liền đi, ngươi hảo hảo bảo trọng, nói xong, một xoay người liền từ trong phòng chạy ra ngoài, bên ngoài kêu giết tiếng, chấn núi rừng trung điểu phát tốc bay lên, ánh lửa ngút trời trong, Ninh Khanh Khanh chân mày nhẹ dương. Hiện tại này cấm chế vừa vỡ, Phượng Phi Bạch tìm chính mình nhưng liền dễ hơn, vừa nghĩ tới, liền thấy trước mặt bước nhanh đi tới một người một thú. Nhìn chăm chú nhìn sang, đây không phải là Phượng Phi Bạch là ai, tướng công, nhục nhục, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt sán lạn bước nhanh chạy tới, bị trước mặt mà đến Phượng Phi Bạch nhận quá khứ, đây là nhục nhục đi, ngươi thế nào biến lớn như vậy? Nhìn trong lòng nữ nhân bình yên vô sự, Phượng Phi Bạch cuối cùng cũng yên tâm, Hoành đánh đem nàng ôm lấy liền đứng ở mái hiên trên. Cùng mắt nhìn xuống trước mắt này tất cả, vô số quang ảnh đan vào, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là võ linh gào thét. Vũ khí va chạm thanh âm ơ siêu hoa Ninh Tông cùng cửu tiêu điện người đến thế rào rạt. Ở Mặc Cung cùng Ninh Thành dẫn dưới sấm vang chớp giật bình thường đột nhiên đánh tới. Rất nhanh liền đem Sơn Trăng vì không nhiều người bao trùm quá khứ. Muốn mang nàng đi, vậy cũng muốn hỏi trước hỏi ta hứa không được. Một tiếng quát nhẹ vang lên, là cảnh thước ngước mắt nhìn lại. Nhìn thấy Ninh Khanh Khanh khóe miệng mang theo chính mình thích nhất tươi cười. Rúc vào Phượng Phi Bạch trong lòng, tâm trạng chợt cảm thấy tức giận. Nàng tại sao có thể như thế tùy ý liền nằm ở người khác trong lòng. Xuống cảnh thước nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, trong mắt lại không có thường ngày nửa phần dịu dàng. Hắn như vậy yêu nàng, lại còn là đổi lấy lưng của nàng phản sao. Nàng liền thà rằng cùng này vô năng nhân tộc nam tử cùng một chỗ. Cũng không nguyện cùng hắn cùng một chỗ. Phượng Phi Bạch mi tâm trói chặt, ngưng mắt nhìn về phía cảnh thước. Dùng lạnh lùng ngữ khí đạo, cảnh thước, dẫn cửu tịch đi ma tộc này món nợ, chúng ta đến tính đi, những lời này vừa ra. Ninh Khanh Khanh cùng cảnh thước đô hơi giật mình một chút. Ngươi là ai? Cảnh thước nhíu mày nhìn về phía Phượng Phi Bạch, người này tộc sao có thể biết cửu tịch sự tình? Phượng Phi Bạch trên cao nhìn xuống nhìn cảnh thước, tựa hồ đối với phản ứng của hắn rất là hài lòng. Tiếp theo nói đạo, người đối sắm vai ta như thế cảm thấy hứng thú, vậy mà không biết ta là ai sao? Hắn lại là Lâm Quân Từ, người thế nào còn sống? Cảnh thước thật sâu nhìn về phía Phượng Phi Bạch, như là muốn thấy rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Đem Ninh Khanh Khanh nhẹ để nhẹ ở trên mặt đất, Phượng Phi Bạch bình tĩnh cùng cảnh thước đối diện, lại cũng không nhiều nói. Ninh Khanh Khanh ngốc lăng đứng ở Phượng Phi Bạch phía sau. Nhẹ giọng hỏi, ngươi thật là Quân Từ. Nhượng tiểu cửu tịch khó xử. Ta đâu nghĩ tới, Phượng Phi Bạch xông Ninh Khanh Khanh cười. Nụ cười này như là vượt qua một chút cũng không có sổ thời gian. Có Phượng Phi Bạch lạnh lùng nghiêm nghị, cũng có Lâm Quân Từ dịu dàng. Kia thường xuyên trong mộng xuất hiện Lâm Quân Từ. Lúc này khuôn mặt cùng Phượng Phi Bạch kỳ dị đan vào cùng một chỗ. Hai tính cách khác hẳn bất đồng, nhưng lại dung hợp cho hết mỹ không sứt mẻ. Loại cảm giác này, không biết thế nào hình dung. Có chút quỷ dị, nhưng lại làm cho lòng người sinh vui mừng. Nguyên lai Phượng Phi Bạch kiếp trước liền là người yêu của nàng. Ninh Khanh Khanh nhướng mày cười nói. Mấy ngày này nhượng ta khó như vậy ngao. Người có biết lỗi? Trở lại nhượng phu nhân hảo hảo trừng phạt mới lạc bị để qua một bên cảnh thước. Nhìn trước mắt đi mày lại hai người, lại cũng không thể nhịn được nữa. Hắn đợi cửu tịch nhiều năm như vậy, vậy mà kết quả là công dã tràng. Lâm Quân Từ đã sớm cùng cửu tịch cùng nhau, chuyển sinh đến nhân tộc tới. Hết chương.